Chúng ta sẽ đến với chương là Đại Thiên Phật Tử. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là Phương Lâm dẫn theo ba người trước kia đã từng bị giam ở Tam Giáo Thất Hải quay lại Tam Giáo để trả thù, và bước đầu tiên thì đã tóm được cái viễn cổ ma thụ rồi, sau đó thì đánh tới Phật giáo trong ba môn là Phật, Nho và Đạo. Thì lần trước đã đánh nhau với bên đạo môn rồi, thì lần này là quay sang bên Phật môn, và Phật môn thì gần như không chống cự được, nhưng cuối cùng thì Đại Thiên Phật Tử cũng tới. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Phật Tử tới có cứu rỗi được gì hay không. Chào tất cả các bạn nhé. Phật Tử đến rồi, cuối cùng Phật Tử đã tới, Phật Tử cuối cùng cũng không bỏ lại chúng ta. Mong rằng Phật Tử cứu vớt Phật môn, trả cho Phật môn một càn khôn sáng sủa. Những người Phật môn còn sót lại nhìn thấy Đại Thiên Phật Tử giáng lâm, lập tức khóc ròng nhao nhao dập đầu quỳ lạy Đại Thiên Phật Tử. Phật thủ nhìn thấy thân ảnh trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên đài sen, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái, cuối cùng cũng chờ được vị Phật tử này đến. Ảo ảnh của chư thiên tăng Phật đều quay xung quanh của Đại Thiên Phật Tử, từng đôi mắt nhìn xuống bốn người Phương Lâm. Phương Lâm nhíu mày, vẫy tay thu hồi viêm thần cổ đăng vào cơ thể. Trong nháy mắt cảnh giới Phương Lâm tăng mạnh. Ba người phụ nhạc kim cương cũng lui về đứng cạnh Phương Lâm, sóng vai, ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên đài sen. Đại Thiên Phật Tử, phụ nhạc kim cương hoảng hốt có chút nhịn không được muốn quỳ xuống đất hành lễ. Đại Thiên Phật Tử này là ai? Phương Lâm nhìn hắn một cái. Thần sắc của phụ nhạc kim cương vô cùng ngưng trọng. Từng có cổ tăng lâu đời lưu lại châm ngôn trước khi tọa hóa, khi trong tháp xá lợi tồn tại 999 hạt xá lợi tử, khi đó sẽ có Đại Thiên Phật Tử sinh ra, ngưng tụ lực lượng của 999 hạt xá lợi tử, tập hợp pháp lực các đời của cao tăng vào một thân, trở thành hy vọng mới của Phật môn. Lại còn có loại chuyện này ư? Chân Dương Tử có vẻ kinh ngạc. Phụ nhạc kim cương khẽ gật đầu, đây là chuyện mà rất nhiều người Phật môn đều biết, vì cổ tăng lưu lại châm ngôn là cao tăng Phật môn của thế hệ đầu tiên, còn là người thượng cổ còn sống sót. Lúc đầu không ai coi trọng lời ấy, mãi cho đến khi Linh Thiền Tử vẫn lạc, tháp xá lợi ở dưới đỉnh vô giới, có hạt xá lợi thứ 999, tiểu đồ đệ của Linh Thiền Tử mới chính thức thức tỉnh trở thành Đại Thiên Phật Tử. Thời khắc mà Đại Thiên Phật Tử thức tỉnh, người Phật môn mới thực sự hiểu câu châm ngôn kia không phải là giả. Linh Thiền Tử chính là sư phó của Đại Thiên Phật Tử. Lúc trước Linh Thiền Tử giao thủ với Đông Cực Thiên Vương, với thực lực của Linh Thiền Tử nếu muốn đi thì cũng chắc chắn có thể tránh thoát. Đông Cực Thiên Vương không thể giết Linh Thiền Tử, nhưng Linh Thiền Tử lại cam nguyện chịu chết, cuối cùng chết ở trong tay Đông Cực Thiên Vương, dùng cái chết của mình để thành toàn cho Đại Thiên Phật Tử thức tỉnh. Bốn vị, mời rời đi thôi, nơi Phật môn thanh tịnh không nên tạo ra sát nghiệp. Thanh âm của Đại Thiên Phật Tử có vẻ non nớt nói với bốn người Phương Lâm. Người Phật môn ở đây nghe vậy đều sốt ruột nhao nhao mở miệng, hy vọng Đại Thiên Phật Tử trừng trị bọn người Phương Lâm, báo thù cho đám người Phật môn đã chết. Đại Thiên Phật Tử lắc đầu. Sống chết có số, phúc họa do trời, oan oan tương báo tới khi nào? Người chết hôm nay đều là nhân quả báo ứng, người Phật môn chúng ta nên nhìn thấu sinh tử, người sống làm hạnh, người chết làm tính. Biểu tình của Phương Lâm cổ quái, vốn cho là Đại Thiên Phật Tử xuất hiện thì sẽ phải chiến một trận ngoài ý muốn, không ngờ Đại Thiên Phật Tử lại muốn để bọn họ cứ thế rời đi. Phật thủ nhìn về phía Đại Thiên Phật Tử muốn nói, đối diện với ánh mắt của Đại Thiên Phật Tử nhìn thấy thì lại thôi. Oan oan tương báo tới khi nào? Một câu nhẹ nhàng bỗng muốn xóa đi ác nghiệp ngày xưa của Phật môn sau. Phương Lâm lạnh giọng nói nhưng không có ý định bỏ qua. Người Phật môn đều trừng mắt mà nhìn. Đại Thiên Phật Tử đã nói để cho bọn hắn rời đi, Phương Lâm lại còn không buông tha, quả thực là hết sức ghê tởm. Đại Thiên Phật Tử chỉ có bộ dáng thiếu niên, nhưng dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng còn có 12 đạo Phật quang giao thế luân chuyển, trong đôi mắt dường như bao dung tất cả thiên địa. Tất cả các nhân quả đều ở trên thân ta, tất cả thiên lý tuần hoàn đều do ta gánh vác. Đại Thiên Phật Tử tụng Phật hiệu, chỉ thấy bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, miệng phun ra một ngụm máu. Giờ khắc này Đại Thiên Phật Tử hoàn toàn thức tỉnh, tự chém thọ nguyên để làm giá, đồng thời chém đứt nhân quả xấu của Phật môn trong dĩ vãng. Nói là chém, thực ra là bản thân Đại Thiên Phật Tử đã nhận lấy những quả báo xấu này để không báo ứng chân thân những người Phật môn kia nữa. Chư Thiên Tăng Phật đồng thời niệm một tiếng A-di-đà Phật, lập tức tất cả ảo ảnh chui vào cơ thể của Đại Thiên Phật Tử. Phật Tử. Mọi người của Phật môn đều bi thương không thôi, bọn hắn biết Đại Thiên Phật Tử gánh chịu tất cả vì người của Phật môn, mà bọn họ mất đi một nửa thọ nguyên của hắn. Sắc mặt của Đại Thiên Phật Tử trắng bệch, bằng mắt thường có thể thấy khí huyết của hắn trở nên khô bại, đây là dấu hiệu hao tổn quá nhiều thọ nguyên. Nhưng dù vậy, Đại Thiên Phật Tử không hề để ý, ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn người Phương Lâm. Như thế, bốn vị có hài lòng hay không? Đại Thiên Phật Tử mở miệng hỏi. Phương Lâm trầm mặc không nói, hắn không nghĩ tới Đại Thiên Phật Tử này lại quyết đoán như thế, dùng đại giới hao tổn thọ nguyên của bản thân để gánh chịu ác nghiệp cho Phật môn. Đổi lại là hắn thì căn bản không có khả năng làm ra hành động ngớ ngẩn như vậy. Thần sắc của Phụ Nhạc Kim Cương càng phức tạp, song quyền nắm chặt đã không còn chiến ý nữa. Chân Dương Tử nhìn Phương Lâm một chút, lắc đầu với Phương Lâm, dường như cảm thấy không cần tái chiến. Kiếm Ngàng Tinh thì vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Đại Thiên Phật Tử. Cổ kiếm tinh hồng có chút réo lên. Lĩnh giáo cao chiêu của Phật Tử. Thanh âm của Phương Lâm vang lên, khiến tất cả người Phật môn tức giận. Phật Tử đã hao tổn hơn nửa thọ nguyên, ngươi còn muốn giao thủ cùng với Phật Tử, quả thực là quá đáng hận. Có cao tăng gầm thét, hai mắt chừng như muốn nứt ra, nói Phương Lâm là kẻ độc ác nhất trên đời. Sắc mặt của Phật thủ cũng khó coi, Phương Lâm muốn giao thủ cùng với Phật Tử, quả thực là muốn đẩy Phật môn vào chỗ chết. Rõ ràng Đại Thiên Phật Tử đã nhượng bộ đến mức này, Phương Lâm lại từng bước ép sát, dù người Phật môn giỏi nhịn đến đâu cũng không thể chịu đựng được. Phụ Nhạc Kim Cương nhìn Phương Lâm không nói gì, nhưng trong ánh mắt hiển nhiên có mấy phần bất mãn. Mà Chân Dương Tử và Kiếm Ngưng Tinh thì đều không nói gì, trên danh nghĩa bọn họ là người dưới trướng Phương Lâm. Nếu Phương Lâm khăng khăng muốn giao thủ với Đại Thiên Phật Tử, bọn hắn cũng không tiện ngăn cản. Đại Thiên Phật Tử bình tĩnh nhìn Phương Lâm chăm chú, hồi lâu sau mới nhẹ gật đầu. Phương Lâm nhếch miệng cười một tiếng, phần thân Trần Long dung hợp và nhục thân. Kỳ Lân Chiến Y cũng bao trùm toàn thân, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ta chỉ xuất một quyền, Phật Tử cũng nên cẩn thận, Phương Lâm nhắc nhở. Đại Thiên Phật Tử mỉm cười lộ vẻ không để ý. Ngay sau đó Phương Lâm đấm ra một quyền dùng tới 10 thành lực lượng, có thể nói không chút nương tình. Lực lượng thánh thụ, Kỳ Lân, Chân Long và Viêm Thần Cổ Đăng ngưng tụ vào trong một quyền này của Phương Lâm. Cho dù là cường giả bất diệt, Phương Lâm cũng có lòng tin đánh thành trọng thương. Một quyền kinh người. Phật thủ trong lòng chấn động, uy thế một quyền này của Phương Lâm khiến Phật thủ có cảm giác hít thở không thông. Hắn không chút nghi ngờ, nếu mình phải đối mặt với một quyền này của Phương Lâm, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành thịt nát, muốn niết bàn trọng sinh cũng khó có khả năng. Đối mặt với một quyền này của Phương Lâm, Đại Thiên Phật Tử vô cùng đạm nhiên, điểm ra một chỉ. Phật ở khắp mọi nơi. Một chỉ điểm ra đã thấy một chỉ kim sắc trên trời giáng xuống đụng vào nắm đấm của Phương Lâm. Giờ khắc này mọi người chỉ cảm thấy dường như bốn phía trở nên yên tĩnh, không có một chút thanh âm nào. Sau đó mọi người nhìn thấy thân hình Phương Lâm lui lại, khí thức trên người có vẻ bất ổn, mà Đại Thiên Phật Tử ngồi ngay ngắn trên đài sen, thân sắc vẫn thong dong như cũ. Phương Lâm trao mày ngẩng đầu nhìn Đại Thiên Phật Tử, mặc dù trên mặt không hiện ra nhưng trong lòng hắn đã rất chấn kinh. Một lần giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Phương Lâm không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn bị lực lượng một chỉ của Đại Thiên Phật Tử áp chế. Phương Lâm không ngờ, một quyền dùng tới 10 thành lực lượng, hoàn toàn không giữ lại của hắn, vẫn không địch nổi lực lượng một chỉ của Đại Thiên Phật Tử. Hắn không cảm giác được tu vi của Đại Thiên Phật Tử đến trình độ nào, nhưng trải qua lần giao phong vừa rồi thì Phương Lâm suy đoán, chỉ sợ so với Phong Kiếm Các Chủ thì Đại Thiên Phật Tử còn muốn mạnh hơn một bậc. Phật Tử thủ đoạn hay, chúng ta cáo từ. Phương Lâm ôm quyền với Đại Thiên Phật Tử, lập tức quay người rời đi. A Di Đà Phật, tiểu tăng có dự cảm về vận mệnh, tương lai của Phương Thế Chủ gánh nặng đường xa, chớ quên sơ tâm. Đại Thiên Phật Tử chắp tay tức ngực, hơi hành lễ về phía Phương Lâm. Phương Lâm quay đầu đi nhìn Đại Thiên Phật Tử không có nói nhiều, mang theo ba người Phụ Nhạc Kim Cương rời đi. Đại Thiên Phật Tử nhìn thấy mấy người rời đi mỉm cười nhưng không có ý xuất thủ nữa. Những người Phật môn còn lại dù không cam lòng, nhưng nếu Đại Thiên Phật Tử đã để bọn họ rời đi, vậy thì bọn hắn cũng không thể ngăn cản. Phật Tử, trong hồ nước ở Thiên Thiền Tự có ba đóa sen vạn năm, dùng hạt sen vạn năm này có thể bổ khuyết lại thọ nguyên hao tổn. Phật thủ liền nói với Đại Thiên Phật Tử. Thiên Thiền Tự chính là tự viện đệ nhất của Phật môn, trong chùa có một cái hồ nước, vốn là trong đó có năm đóa sen vạn năm, nhưng mấy năm gần đây đã có hai đóa bị ngắt lấy sử dụng, chỉ còn lại ba đóa sen vạn năm thôi. Mà sen vạn năm này chính là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy, có thể kéo dài tuổi thọ. Ăn một hạt sen vạn năm có thể kéo dài hàng ngàn năm tuổi thọ. Đại Thiên Phật Tử sớm chém thọ nguyên để gánh chịu ác nghiệt của Phật môn ngày xưa, hao tổn đi phân nửa thọ nguyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Thiên Phật Tử nhiều lắm chỉ sống được 100 năm là sẽ vẫn lạc tọa hóa. Phật thủ hy vọng Đại Thiên Phật Tử ăn hạt sen vạn năm để kéo dài thọ nguyên, đương nhiên cũng là muốn suy nghĩ cho tương lai của Phật môn, không hy vọng Phật tử bị vẫn lạc quá sớm. Đại Thiên Phật Tử khẽ lắc đầu với Phật thủ cười nói, sống chết của tiểu tăng không quá quan trọng, sen vạn năm để cho người khác sử dụng đi. Phật thủ nghe vậy lông mày lập tức nhăn lại. Bây giờ Phật môn tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu Phật tử không còn thì ai có thể chống đỡ Phật môn đây? mong Phật tử cân nhắc về đại cục. Đại thiên Phật tử vẫn lắc đầu, khăng khăng không muốn phục dụng sen vạn năm. Phật thủ thấy vậy đành bất đắc dĩ thở dài. Chức trách của tiểu tăng là đón Phật đế trở về, không phải là chống đỡ Phật môn bao nhiêu năm. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, chỉ có Phật đế trở về mới có thể giúp Phật môn lưu lại mấy phần truyền thừa trong đại nạn tương lai. Giọng nói của đại thiên Phật tử có chút ngưng trọng mà nói. Chúng tăng nghe vậy đều lộ vẻ kinh hãi. Xin hỏi Phật tử, cái gọi là đại nạn kia là thế nào? Phật thủ mở miệng. Đại thiên Phật tử chỉ lên trời, điểm cuối cùng của vạn vật. Lúc này bốn người Phương Lâm rời khỏi địa bàn Phật môn, mặc dù lần này không hoàn toàn dẫm Phật môn dưới chân, nhưng qua trận chiến này Phật môn chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Cao thủ Phật môn chết trong tay Phương Lâm có trên 100 vị, trong đó có hơn 10 tiểu trưởng sinh giả, 2 đại trưởng sinh giả. Nếu đại thiên Phật tử không xuất hiện, chỉ sợ hôm nay Phật môn thực sự phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Người giao thủ với đại thiên Phật tử kia có cảm giác thế nào? Chân Dương Tử hỏi Phương Lâm, hiển nhiên rất tò mò về thực lực của đại thiên Phật tử. Phương Lâm cười một tiếng, nếu đơn đả độc đấu ta không phải đối thủ của đại thiên Phật tử kia. Lợi hại như vậy sao? Nếu mấy người chúng ta cùng liên thủ thì sao? Chân Dương Tử kinh ngạc hỏi. Vậy hẳn có thể chiến một trận, Phương Lâm nói. Phụ nhà Kim Cương lại đột nhiên nói ra, đại thiên Phật tử có thể thi triển tất cả chiêu thức võ học của các đời cao tăng Phật môn, đồng thời có nhục thân hoàn mỹ giống như ta, dù mấy người chúng ta liên thủ cũng không thắng nổi hắn. Nghe lời ấy, Phương Lâm chỉ cười không để ý. Tiếp theo đi đâu, nho môn hay đạo môn? Chân Dương Tử hỏi. Ánh mắt Phương Lâm nhìn về phía trước, nhếch miệng cười. Đã đến Phật môn rồi, lần trước thì cũng đã đi đạo môn, chỉ còn lại nho môn là chưa đến thăm, đi nho môn. Kiếm Ngang Tinh ít nói cũng chủ động nói ra một câu. Phương Lâm gật đầu, ý cũng là muốn đi nho môn. Ngay sau đó một nhóm 4 người khí thế hừng hực lao về hướng của nho môn. Lúc trước Đông Cực Thiên Vương thành tựu cảnh giới bất diệt đã chạy đến nho môn trước, ở tại Thạch Học Hải Thánh Viện thỏa thích đại chiến với cao thủ của Tam Giáo, giết chết 2 cường giả là Linh Thiền Tử và Phong Hải Đường. Học Hải Thánh Viện bị hủy hoại trong nháy mắt, người Thánh Viện còn sống lại xây dựng lại Thánh Viện, nhưng hiển nhiên đã kém đi 3 thế lực lớn khác của nho môn. 4 đại phái của nho môn phân biệt là Thiên Cẩm Phong, Linh Vũ Kỳ Tông, Học Hải Thánh Viện và Quy Hải Họa Trai. Ngoại trừ 4 phái lớn này thì nho môn còn có một vài thế lực tông môn lớn nhỏ khác, nhưng đều không có thành tựu gì lớn. Nho môn vẫn do 4 phái lớn cầm đầu, chẳng qua hiện nay Học Hải Thánh Viện tổn thương nguyên khí nặng nề, mặc dù còn đứng trong hàng 4 đại phái, nhưng không ít người của nho môn đều biết Học Hải Thánh Viện đã là hoàng hôn xế chiều, sợ rằng sẽ bị một vài thế lực nhất lưu của nho môn nhìn chằm chằm và muốn vượt qua. Mà ngoài trừ Học Hải Thánh Viện, 3 thế lực còn lại của nho môn đều rất mạnh, nhất là Thiên Cẩm Phong, 3 năm qua đều được xưng là nho môn đệ nhất tông. Giống như Phật môn vậy, dường như nho môn cũng biết mấy người Phương Lâm đến, bởi vậy những thế lực hạ lưu của nho môn đều là người đi nhà trống tập trung ở một nơi nào đó, muốn chiến một trận to với đám người Phương Lâm, mà nơi đó chính là Thiên Cẩm Phong. Thiên Cẩm Phong ở trên đảo Cự Quy của nho môn. Đảo Cự Quy này tựa như một con rùa lớn nằm úp sấp trong biển, chở cả một tòa núi cao chọc trời. Giờ khắc này trên đảo Cự Quy có tụ tập rất nhiều võ giả của nho môn, không ít người đều rất lo lắng. Nghe nói Phật môn chết 10 trường sinh giả. Đúng thế, lần này Phật môn tổn thất nặng nề rồi. Bây giờ mấy người Phương Lâm đang đi đến nho môn chúng ta, sợ là nho môn ta cũng gặp phải họa lớn. Hử, trời sập xuống sẽ có cao thủ Thiên Cẩm Phong chúng đỡ. Chúng ta cách xa một chút tự bảo vệ chính mình là được. Đúng đúng, chúng ta chỉ là hạng tôm tép mũi mép, ngàn vạn lần không được xen vào trận chiến những cao thủ kia. So sánh với mọi người Phật môn đồng tâm hiệp lực thì nho môn có quá nhiều người suy nghĩ cho riêng mình. Thiên Cẩm Phong có một nam tử áo trắng ngồi ngay ngắn trên ghế đá, trước người bày một cây cổ cầm màu đen. Sau lưng hắn còn có 12 người cũng bày cổ cầm phía trước, chờ đợi một trận đại chiến sắp ập tới. Ngoài trừ nam tử áo trắng ngồi ngay ngắn phía trước, 12 người và cầm xuất hiện đủ làm cho toàn bộ nho môn phải oanh động. Thiên Cẩm Phong có 12 vị cầm chủ, mỗi người đều có tu vi cao thâm, tạo nghệ cực sâu trên phương diện cầm đạo. Nhưng thập nhị cầm chủ này rất ít khi đồng thời xuất hiện tại Thiên Cẩm Phong. Tại thời điểm nhiều nhất chỉ có 4-5 vị cầm chủ xuất hiện mà thôi. Nhưng bây giờ thập nhị cầm chủ lại cùng xuất hiện nơi đây, đối mặt với kẻ địch sắp tới. Mà nam tử áo trắng ngồi phía trước của thập nhị cầm chủ lại không mấy người nhận biết được, dường như Thiên Cẩm Phong không có người này tồn tại. Nhưng thập nhị cầm chủ thì thập phần cung kính với nam tử áo trắng này. Từ thứ tự bọn hắn ngồi là có thể nhìn ra được. Chỉ có đám người tư lịch già nhất của Thiên Cẩm Phong mới biết, Đừng nhìn bây giờ thập nhị cẩm chủ là đại nhân vật, nói một không hai ở tại Thiên Cẩm Phong, nhưng bọn hắn còn không phải là chủ nhân chân chính của Thiên Cẩm Phong đâu. Nam tử áo trắng chưa bao giờ hiện thân trước mặt mọi người của Nho Môn mới đúng là người đứng đầu Thiên Cẩm Phong. Sư phó, nơi này để cho 12 người chúng ta ứng phó là được, không cần ngài phải tự mình xuất thủ. Lão già lớn tuổi nhất trong thập nhị cẩm chủ nói với nam tử mặc áo trắng kia. Thoạt nhìn nam tử áo trắng nhiều lắm khoảng 30, mà lão già kia thì trông tuổi già sức yếu, nhưng lại xưng hô với nam tử áo trắng là sư phó, nhìn qua cực kỳ quái dị. Cường địch sắp tới, dù là ta có lẽ cũng không có biện pháp ứng phó, nam tử áo trắng nhẹ nhàng nói lộ ra sự văn nhã. Thập nhị cầm chủ đưa mắt nhìn nhau, sư phụ của bọn hắn chính là cầm đạo đệ nhất nhân, tại phương diện cầm đạo cho dù là thập nhị cầm chủ bọn hắn cộng lại cũng kém đi một mình sư phó. Nhưng nam tử áo trắng lại nói dù là hắn cũng không có mấy phần chắc chắn, thì có thể thấy kẻ địch sắp đến mạnh mẽ tới mức nào. Người của Linh Vũ Kỳ Tông sắp tới, chúng ta chỉ cần chống đỡ một lát là được rồi. Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Vừa dứt lời chỉ thấy nơi xa có bốn bóng người rẽ mây chạy tới, đồng thời không chút thu liễm khí tức bản thân, có vẻ ngang ngược, khí thế bức người. Đến rồi. Mọi người Nho Môn đều khẩn trương trong lòng, một vài người của Nho Môn lặng lẽ rời khỏi đảo Cự Quy, quyết tâm muốn rời xa cái vùng đất thị phi này, sợ khi đánh nhau thì sẽ lan đến bản thân. Đương nhiên, vẫn có phần lớn người Nho Môn ở lại đảo Cự Quy, cảm thấy có cường giả Thiên Cẩm Phong tọa trấn ở đây thì không có vấn đề gì. Người đến đương nhiên chính là nhóm bốn người của Phương Lâm. Đây là lần đầu tiên ta đi vào địa bàn Nho Môn, phải xem tứ đại tông môn của Nho Môn này có bao nhiêu người mạnh. Phương Lâm mỉm cười nói. Không nói tới những lão quái vật bế quan, nếu chỉ nhìn ngoài mặt thì cao thủ Nho Môn có lẽ là nhiều nhất trong tam giáo. Chân Dương Tử mở miệng nói. Phương Lâm gật đầu, cũng khó trách, chỉ một cái học hải thánh viện đã có rất nhiều cao thủ, đừng nói là cao thủ của bốn đại phái Nho Môn tập hợp chung một chỗ. Nhưng với thực lực hôm nay của Phương Lâm, những cao thủ này cũng chỉ bình thường thôi. Cao thủ chân chính có thể để vào mắt Phương Lâm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một trận, ba người các ngươi ai muốn xung phong? Phương Lâm nhìn ba người Chân Dương Tử cười nhạt hỏi. Chân Dương Tử không lên tiếng, Phụ Nhạc Kim Cương đang muốn nói chuyện thì Kiếm Ngang Tình đã rút kiếm ra, khiến Phụ Nhạc Kim Cương không có cơ hội. Đeo mặt nạ phượng, tay cầm cổ kiếm tinh hồng, Kiếm Ngang Tình đi tới trước Thiên Cẩm Phong, nhìn nam tử áo trắng và thập nhị cẩm chủ trên đỉnh núi. Kiếm Ngang Tình biết thập nhị cẩm chủ, nhưng nam tử mặc áo trắng kia lại khiến Kiếm Ngang Tình cảm thấy lạ lẫm. Từ khi nào thì Thiên Cẩm Phong lại có một người như vậy? Nhưng điều này cũng không quan trọng, Kiếm Ngang Tinh mặc kệ đối thủ là ai, chỉ lo vung kiếm trong tay. Nam tử áo trắng cũng nhìn Kiếm Ngang Tinh, nhất là cổ kiếm tinh hồng trong tay hắn, có mấy phần kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Nam tử áo trắng mở lời, giọng nói ôn hòa, dường như không coi Kiếm Ngang Tinh là kẻ địch. Kiếm Ngang Tinh không định đáp lại, đột nhiên cổ kiếm tinh hồng ra khỏi vỏ, hồng mang xẹt qua chân trời bay thẳng đến nơi nam tử áo trắng đang đứng. Một kiếm này khí thế kinh người khiến cho thập nhị cầm chủ biến sắc, nhưng nam tử áo trắng kia lại không hề chấn kinh, biểu tình thần thái chấn định. Ông một tiếng, nam tử áo trắng này gầy cầm huyền trong nháy mắt, tiếng đàn vô hình đột nhiên vang lên. Hồng mang còn chưa tới trước mặt nam tử áo trắng, đã lặng yên biến mất, không có chút dư âm nào. Thập nhị cầm chủ thấy nam tử áo trắng xuất thủ, đều phấn chấn tinh thần, đã rất nhiều năm rồi bọn hắn không thấy sư tôn ra tay. Dấu vết của thiên địa kiếm, xem ra ngươi chính là truyền nhân còn sót lại của thiên địa kiếm, mà có tu vi như vậy thì hẳn là tội nhân Kiếm Ngang Tinh đã bị giam giữ dưới thất tinh tháp năm xưa. Nam tử áo trắng từ tốn nói, chỉ thông qua có một đạo kiếm khí Kiếm Ngang Tinh thả ra thì đã nhìn ra được thân phận hắn. Thập nhị cầm chủ nghe đến cái tên Kiếm Ngang Tinh thì đều lộ vẻ kinh sợ, thời điểm nhìn về phía Kiếm Ngang Tinh ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Kiếm Ngang Tinh, truyền nhân thiên địa kiếm ngày xưa, bị một thanh cổ kiếm yêu tả mê hoặc tâm thần, lạm sát người của Nho Môn, sau đó bị giam giữ trong thất tình tháp trấn áp ngàn năm. Nhưng mấy năm trước thất tình tháp bị hủy, bốn người tội ác tày trời bên trong đều không rõ tung tích. Hắn lại là Kiếm Ngang Tinh. Rất nhiều người của Nho Môn trên đảo Cự Quỳ cũng cực kỳ sợ hãi. Sát nghiệp mà Kiếm Ngang Tinh tạo ra ngàn năm trước cho tới bây giờ vẫn được rất nhiều người Nho Môn đề cập tới. Không ít người nhắc đến Kiếm Ngang Tinh đều hận không thể giết hắn cho thống khoái. Kiếm Ngang Tinh vẫn lạnh lùng như cũ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đứng trên Thiên Cẩm Phong, đối diện với nam tử áo trắng. Một màn này khiến thập nhị cẩm chủ kinh hãi nhào nhào đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Kiếm Ngang Tinh. Nam tử áo trắng đẩy ra một trường, Kiếm Ngang Tinh cũng đánh ra một quyền. Quyền trưởng va chạm, toàn bộ Thiên Cẩm Phong run rẩy. Dù là những người Nho Môn đứng trên đảo cũng nghe được tiếng ầm ầm phát ra từ Thiên Cẩm Phong. Nếu không biết còn tưởng rằng Thiên Cẩm Phong đã sụp đổ. Sau một kích, thân hình kiếm ngang tinh không nhúc nhích chút nào, mà nam tử áo trắng kia cũng vậy. Vì sao không xử kiếm? Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Kiếm ngang tinh không nói một lời, trực tiếp cầm kiếm đâm về phía tim của nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng giơ hai ngón tay kẹp lấy một kiếm này, làm cho nó không thể tiếp cận bản thân. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt nam tử áo trắng biến sắc, trường kiếm tinh hồng phóng ra một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị, khiến ngón tay của nam tử áo trắng nhanh chóng thối rữa. Nam tử áo trắng tách ra lùi lại không chút do dự, cổ cầm trước người cũng lùi theo. Thập nhị cầm chủ đồng thời xuất thủ, lập tức tiến đàn hóa thành một đội quân, lao về phía kiếm ngang tinh. Mỗi một vị thập nhị cầm chủ đều có tu vi đại trường sinh. 12 đạo cầm âm đồng thời vang lên, thì uy thế có thể nói là kinh người. Tiếng đàn hóa thành giáo vàng ngựa sắt, tựa như một trận công kích của trăm vạn quân, sát khí, sát phạt hoàn toàn hiển lộ. Kiếm ngang tinh đối mặt với thế công như vậy, hoàn toàn không dám khinh thường chút nào. Thiêm Cầm Phong đứng sừng sững tại Nho Môn nhiều năm, thực lực của thập nhị cầm chủ đương nhiên không phải là thổi phồng. Chỉ thấy cổ kiếm trong tay kiếm ngang tinh như sống lại, ở trong nó truyền đến nhịp tim đập kịch liệt, còn có tiếng gầm thét của ác thú cổ xưa. Một tiếng ầm vang, trong nháy mắt một đạo kiếm khí kinh thiên chém chết tiếng đàn của thập nhị cầm chủ, đàn tấu ra. Tất cả tiếng đàn đều biến mất trong phút chốc, không còn chút dư âm. Cảm giác tiếng đàn bỗng nhiên ngưng bặt, làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Riêng thập nhị cầm chủ thì kêu lên đau đớn, sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt có vẻ chấn kinh sâu sắc. Nam tử áo trắng cũng kinh hãi, khó tin mà nhìn kiếm ngang tinh. Vậy mà tu luyện kiếm ý thiên địa kiếm tới trình độ này, người đã siêu việt các đời kiếm giả của thiên địa kiếm. Nam tử áo trắng nói ra, mặc dù thân sắc ngưng trọng nhưng lại mang theo sự kính nể sâu sắc. Chỉ cần một kiếm giữa thiên địa không còn lại gì, đây cũng là biểu hiện mạnh nhất của kiếm ý thiên địa kiếm. Các đời truyền nhân thiên địa kiếm gần như không có ai có thể đạt tới loại trình độ này. Mà kiếm ngang tinh đạt được nó không chỉ không đi đường mòn cũ, ngược lại còn mở lối đi riêng, đi một con đường thuộc về một mình kiếm ngang tinh hắn. Nhưng con đường này bị nhóm kiếm giả thiên địa kiếm và đám người Nho Môn coi là lối rẽ. Kiếm ngang tinh chỉ muốn kiên định không thay đổi kiếm đạo của bản thân nhưng lại bị giam giữ ở thất tinh tháp cả ngàn năm. Thời gian ngàn năm này kiếm ngang tinh vẫn không thay đổi suy nghĩ ban đầu, hắn muốn luyện kiếm đạo của bản thân, thể hiện ra kiếm ý thiên địa kiếm chân chính cho thế nhân biết. Bây giờ kiếm ngang tinh rốt cuộc đã làm được bước này, các đời kiếm giả mạch thiên địa kiếm của Nho Môn không kẻ nào vượt qua được kiếm ngang tinh. Bây giờ dù là lão tổ, kiếm đạo đã sáng lập ra thiên địa kiếm cũng không mạnh hơn kiếm ngang tinh bao nhiêu. Dù đối mặt với thập nhị cầm chủ của Thiên Cầm Phong lại cộng thêm cường giả cầm đạo sâu không lường được như nam tử áo trắng, kiếm ngang tinh cũng không hề sợ hãi chút nào, trong lòng hắn chỉ tồn tại suy nghĩ tất thắng. Chỉ cần trong tay có một thanh kiếm, thiên hạ này, nơi nào mà kiếm ngang tinh hắn không tới được, người nào mà kiếm ngang tinh hắn không chiến được. Giờ khắc này rất nhiều người Nho Môn cũng nhìn ra được, sợ là lần này Thiên Cẩm Phong đã gặp phải cường địch, toàn bộ thập nhị cầm chủ hiện thân cũng không thể khống chế cục diện. Mà ba người Phương Lâm cách đó không xa nhìn thấy một mình kiếm ngang tinh địch lại Thiên Cẩm Phong đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Có lẽ người thế ngoài ý muốn nhất hẳn là Phương Lâm. Phụ Nhạc Kim Cương và Chân Dương Tử đều hiểu rất rõ kiếm ngang tinh, cũng là biết thực lực của hắn như thế nào, mà Phương Lâm thì hiểu rất ít về kiếm ngang tinh, chỉ biết người này từng là cao thủ kiếm đạo của Nho Môn, nhưng rốt cuộc thực lực hắn đạt tới chất độ nào thì không rõ. Nhưng bây giờ cuối cùng Phương Lâm đã thấy được thực lực chân chính của kiếm ngang tinh, chỗ tinh diệu của một kiếm kia chỉ sợ không có mấy người đương thời có thể nhìn hiểu. Đây mới thực sự là một kiếm vô địch, trừ khi cảnh giới cao hơn kiếm ngang tinh không ít, bằng không thì trong cùng một cảnh giới không ai có thể chống đỡ được một kiếm này của hắn. Ngay cả Phụ Nhạc Kim Cương có danh xưng là nhục thân hoàng mỹ biến thái tới cực điểm cũng không được. Không biết nếu kiếm ngang tinh đạt tới tu vi của Phong Kiếm Các Chủ thì hai kiếm giả này ai mạnh hơn ai. Phương Lâm thầm nói trong lòng, không khỏi so sánh kiếm ngang tinh và Phong Kiếm Các Chủ. Nếu bây giờ kiếm ngang tinh giao thủ với Phong Kiếm Các Chủ thì tất nhiên là Phong Kiếm Các Chủ sẽ thắng, dù sao tu vi của Phong Kiếm Các Chủ cao hơn kiếm ngang tinh, hơn nữa một thân tạo nghệ kiếm đạo cũng là tương đối khủng bố, mà kiếm ngang tinh thì đi một con đường đến cuối, vô cùng chuyên chú ở trên phương diện kiếm đạo, trăm ngàn năm qua chỉ luyện một kiếm này có thể sánh bằng vô số năm của thiên hạ loạn tưởng. Mặc dù kiếm ngang tinh lợi hại nhưng gia hỏa kia cũng không dễ trêu chọc, Chân Dương Tử nói ra. Phương Lâm hỏi, người nói tên áo trắng sao? Hắn có lai lịch gì vậy? Chân Dương Tử liền giải thích, nếu như đoán không sai, người này hẳn là cửu chỉ cầm thánh của hơn 3.000 năm trước. Phương Lâm nghe vậy lập tức nhìn về phía hai tay người áo trắng kia. Mặc dù ở khoảng cách rất xa nhưng Phương Lâm vẫn nhìn thấy tay trái của người áo trắng quả thực chỉ có 4 ngón. Ngón út không biết là bị chém đứt hay là bẩm sinh dị dạng. Cửu chỉ cầm thánh, cái danh này cũng thật đúng là dọa người. Cũng dám mang danh thánh cả đấy. Phương Lâm như cười như không mà nói, dường như có chút mỉa mai cửu chỉ cầm thánh. Trần Dương Tử lại nói, ngày xưa Thiên Cầm Phong là do vị cửu chỉ cầm thánh này độc quản. Thế nhưng về sau, cửu chỉ cầm thánh tự nhiên mai danh ẩn tích. Chỉ để lại thập nhị cầm chủ chấp trưởng Thiên Cầm Phong, thập nhị cầm chủ này đều là đệ tử của cửu chỉ cầm thánh kia. Tu luyện nhiều năm như vậy vẫn không bước vào bất diệt thì cũng thường thôi, Phương Lâm cười nhạt nói. Trần Dương Tử thở dài một tiếng. Kỳ thực bất diệt đâu có dễ đạt thành như vậy, võ giả thiên hạ có bao nhiêu người có may mắn như Độc Cô Điện Chủ chứ. Đang lúc nói chuyện thì nam tử áo trắng kia lần nữa ra tay, cổ cầm đen kịt trước người hắn không cần chạm vào đã tự dưng vang lên. Sóng lớn che trời, từng mũi tên ngưng tụ từ nước biển cuống về phía kiếm ngang tinh. Thập nhị cầm chủ cũng không nhàn rỗi, đồng thời dùng cầm âm lực lượng tương trợ cho nam tử áo trắng, khiến cho hắn thế công càng bén nhọn hơn. Ánh mắt kiếm ngang tinh thì bình tĩnh như trước. Cổ kiếm nhẹ nhàng huy động, trong lúc nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Toàn bộ nước biển vậy mà muốn cuốn ngược ra phía ngược lại, về phía Thiên Cẩm Phong, tựa như muốn bao phủ hoàn toàn đại tông nho môn ở tại mấy ngàn năm này. Không chỉ thế, một đạo kiếm khí bằng bạc như núi cao ẩn giấu trong nước biển đều rơi xuống Thiên Cẩm Phong, sợ là sẽ chém ngọn núi này thành hai nửa. Nam tử áo trắng chân đạp một cái, cổ cầm màu đen dựng đứng lên, cầm huyền run rẩy. Trong lúc nhất thời tiếng đàn trở nên lộn xộn, nhưng trong cái lộn xộn lại ẩn chứa âm điệu cổ xưa mà mênh mông. Tâm thần của kiếm ngang tinh chấn động, tay cầm kiếm có chút run lên. Nước biển không thể bao phủ Thiên Cầm Phong mà rơi xuống trên đảo Cự Quy, đổ ập lên đám võ giả nho môn ở trên đảo, làm cả đám ướt sũng. Mà kiếm khí cái ẩn tàng trong nước biển cũng bị vị thập nhị cầm chủ liên thủ ngăn cản lại, cơ nghiệp của Thiên Cầm Phong không bị hủy hoại. Nhưng thập nhị cầm chủ cũng đều bị kiếm khí này gây thương tích, hai tay mỗi người đều trào ra máu tươi, mặt vàng như nghệ, vô cùng là khó coi. Các người lui ra đi, ta tới đánh trước với hắn một trận. Kiều chỉ cầm thánh cũng chính là nam tử áo trắng kia cười nói với thập nhị cầm chủ, không hy vọng tất cả hay bất kỳ ai trong họ bị thương vong trong tay của kiếm ngang tinh. Thập nhị cầm chủ lại không ai rút đi, lão giả nhất vừa cười vừa nói, cầm vẫn còn có thể chiến. Nam tử áo trắng quay đầu nhìn thập nhị cầm chủ một lúc và đắc dĩ thở dài, nhưng ánh mắt lại thêm nghiêm túc. Thiên địa kiếm tuy mạnh, nhưng tiếng đàn của ta còn sắc bé hơn kiếm của ngươi. Nam tử áo trắng hời hợt nói, cổ cầm màu đen trước ngày phát ra tiếng đàn kịch liệt. Mặc dù kiếm ngang tinh có phòng bị sớm đã ngăn cách thính giác của bản thân, nhưng tiếng đàn này vô cùng quỷ dị. Dường như là nó có thể thấm vào từ bất cứ chỗ nào trên thân thể mà vẫn sinh ra được tác dụng như cũ. Kiếm ngang tinh lập tức hóa mắt, tâm thần không khỏi sinh ra một tia mê mang. Chính là một tia mê mang này để cho cửu chỉ cầm thánh tìm được cơ hội. Cầm huyền rung lên liền có một đạo tiếng đàn vô hình bay nhanh tới. Mặc dù kiếm ngang tinh thức tỉnh trong phút chốc, nhưng đọ sức giữa cường giả chỉ cần nháy mắt đã có thể quyết định rất nhiều chuyện. Đối mặt với tiếng đàn đánh tới, kiếm ngang tinh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể huy cổ kiếm tinh hồng để mạnh mẽ tiếp nhận. Còn một tiếng, cổ kiếm tinh hồng chấn động mạnh, thân hình kiếm ngang tinh liên tiếp lui về sau, tay cầm kiếm cũng run mạnh. Thập nhị cầm chủ đồng thời sử dụng bảo cầm trước người, chỉ thấy 12 đạo xưởng xích cầm âm bay ra, gào thét lao về phía kiếm ngang tinh. Kiếm ngang tinh chém ra một kiếm, kiếm khí khuấy động chặt đứt đi 12 đạo xưởng xích cầm âm. Còn không đợi kiếm ngang tinh thở ra thì 12 đạo xưởng xích cầm âm lại khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục đánh tới. Mà cửu chỉ cầm thánh cũng liên tục gảy huyền cầm, từng đạo tiếng đàn vô hình phát ra, khiến cho kiếm ngang tinh chịu lực uy hiếp cực lớn. Ngoại trừ là thập nhị cầm chủ và cửu chỉ cầm thánh, trên Thiên Cầm Phong còn có rất nhiều các thủ cầm đạo tồn tại. Mặc dù bọn họ không bằng với thập nhị cầm chủ, nhưng giờ phút này bọn họ cũng dùng tới lực lượng lớn nhất của mình để tương trợ cho cửu chỉ cầm thánh. Có thể nói kiếm ngang tinh, một người một kiếm đang phải đối kháng với toàn bộ Thiên Cầm Phong. Mặc dù kiếm ngang tinh có tu vi nửa bước bất diệt, chính là một trong những cao thủ kiếm đạo cường đại nhất đương thời, nhưng cửu chỉ cầm thánh cũng là hạng người thực lực cao tuyệt, lại cộng thêm với thập nhị cầm chủ trợ chiến, kiếm ngang tinh mà muốn chiếm được thượng phong thực sự là không dễ dàng chút nào. Phương Lâm nhìn một hồi biết rõ trận chiến này nếu nhóm người mình không xen vào, sợ là kiếm ngang tinh rất khó chiến thắng, mà Phương Lâm cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Mọi người ra tay đi, một mình Thiên Cẩm Phong không ngăn cản được bước chân của chúng ta, Phương Lâm lạnh lùng nói. Phù nhạc Kim Cương sớm đã không kịp đợi, hống lên một tiếng giận dữ, thi triển Phật Đà Kim Thân, trực tiếp đạp một cước về phía Thiên Cầm Phong. Kiều Trì Cầm Thánh là nhướng mày, đột nhiên vỗ gập cánh đen, làm cho tất cả lực áp chấn động, một cỗ lực lượng bàng bạc lan ra, va mạnh vào kim cương cự túc ở trên trời rơi xuống. Kim cương cự túc tán loạn, nhưng Kiều Trì Cầm Thánh cũng không chịu nổi. Một cước này của phụ nhạc kim cương có sức mạnh dồi dào, chính là pháp môn kim thân chính tông của Phật môn. Kiều Trì Cầm Thánh không am hiểu đối với giao thủ loại người cậy mạnh này, bởi vậy hơi chịu thiệt thòi. Có phụ nhạc kim cương tương trợ mà áp lực kiếm ngang tinh phải chịu cũng giảm nhiều. Trường kiếm trong tay liên tiếp huy động, vô số kiếm khí tung hoành trên Thiên Cầm Phong. Thập Nhị Cung Chủ dùng toàn lực lấy tiếng đàn để ngăn cản kiếm khí, kết quả vết thương trên cơ thể 12 bọn người này càng lúc càng nhiều. Rốt cuộc cổ cầm của một nữ tử trung niên trong Thập Nhị Cầm Chủ bể nát, cầm huyền bị đứt đoạn, thân cầm vỡ nát, vẻ mặt của nữ tử trung niên đầy vẻ thê lương, hộc máu bay ra ngoài. Bản thân nàng đã bị trọng thương. Sư muội, 11 người còn lại thấy thế đều sợ hãi, vội vàng dốc sức toàn lực muốn cứu nữ tử trung niên này. Kiều Trì Cầm Thánh cũng muốn cứu mạng nàng, nhưng phụ nhạc kim cương lại dây dưa, mỗi quyền mỗi cước đều quá nhanh quá mạnh. Thập Nhị Cầm Chủ dùng toàn lực lấy tiếng đàn ngăn cản kiếm khí, kết quả vết thương trên thân thể 12 người họ càng lúc càng nhiều. Ầm một tiếng, rốt cuộc cổ cầm của một nữ tử trung niên trong Thập Nhị Cầm Chủ bể nát, cầm huyền đứt đoạn, thân cầm vỡ nát, vẻ mặt của nữ tử trung niên đầy vẻ thê lương, hộc máu bay ra, bản thân nàng đã bị trọng thương. Sư muội, 11 người còn lại thấy thế đều sợ hãi, vội vàng dốc hết toàn lực muốn cứu nữ tử trung niên này. Kiều Trì Cầm Thánh cũng muốn cứu nàng, nhưng phụ nhạc kim cương lại dây dưa, mỗi quyền mỗi cước đều quá mạnh, chính là muốn không chết không thôi cùng với Kiều Trì Cầm Thánh. Lúc này Trần Dương Tử cũng ra tay, một đạo chỉ mang màu đen đánh tới, nữ tử trung niên vốn đã bị kiếm ngang tinh đánh trọng thương, giờ phút này làm sao ngăn được Trần Dương Tử, thực lực hơn xa nàng. Cho dù nữ tử kia muốn vùng vẫy tìm đường sống cũng khó mà làm được. Phụt, chỉ mang đánh trúng trán của nàng ta, xuyên qua sau đầu mang theo một vòi máu tươi. Nữ tử trung niên bỏ mình tại chỗ, mặc dù có tu vi cảnh giới đại trường sinh, nhưng một chỉ này của Trần Dương Tử đã trực tiếp diệt sát hồn phách, căn bản không có khả năng sống sót. Thập Nhị Cầm Chủ một người vẫn lạc. Đám người Nho Môn thấy tình huống này đều hoảng sợ thất sắc. Thập Nhị Cầm Chủ tung hoành tam giáo nhiều năm, thế mà hôm nay bị giết đi một người. Dù là đại chiến lưỡng địa 7 năm trước, Thập Nhị Cầm Chủ cũng không có người nào vẫn lạc. Bần đạo giết rất nhiều đạo môn, nhưng người của Nho Môn lại chưa giết nhiều. Mà giết người chính là giết người, một người cũng là giết, trăm người cũng là giết. Bần đạo chỉ cầu giết cho thống khoái mà thôi. Trần Dương Tử cười to mở miệng ra xưng bần đạo, lại khiến cho người ta nghe đến rùng mình. Phương Lâm cũng không đứng xem, trong nháy mắt 8 ngọn viêm thần cổ đang bay ra, lập tức thế lửa mãnh liệt tràn tới đầy trời trên Thiên Cẩm Phong. Trước đó là kiếm ngang tinh dùng một kiếm dâng lên sóng to vạn trượng, bao phủ Thiên Cẩm Phong. Bây giờ Phương Lâm lại thi triển viêm thần cổ đăng, thiêu cháy Thiên Cẩm Phong. Có thể nói hôm nay Thiên Cẩm Phong đã gặp nhiều thiên tai địch họa. Kiều Trì Cầm Thánh thấy thiên hỏa tràn đến, lại nhìn thấy nữ tử trung niên bị giết, trong mắt tỏa ra vẻ u sầu. Ngay sau đó Kiều Trì Cầm Thánh ngồi xuống xếp bằng, cả người lơ lửng, cổ cầm màu đen đặt trên hai gối. Từng nghe nói Thôn Thiên Điện Chủ dùng một khúc vô hình ép lùi đám người trên địa bàn của đạo môn, bản nhân cũng có một khúc vô huyền, hôm nay để mấy vị lắng nghe. Kiều Trì Cầm Thánh cao giọng nói, hai tay bay múa trên dây đàn, một tiếng giòn vang không biết vang lên từ phương nào. Cầm đạo của Kiều Trì Cầm Thánh rõ ràng là khi đánh ra lại không có bất kỳ dây nào động, mà có tiếng đàn từ bốn phương tám hướng tụ lại. Cũng không phải đại đạo vô huyền, mà là thiên địa hữu cầm. Cũng không phải là cầm đang vang, mà lòng người đang động. Đám người chỉ thấy ngón út tay trái của Kiều Trì Cầm Thánh biến thành bột mịn phiêu tán theo gió, nhưng một cỗ lực lượng mạnh mẽ đã xuất hiện trên cổ cầm màu đen. Âm diệt tức người diệt. Giọng của Kiều Trì Cầm Thánh vang lên, tiếng đàn từ bốn phương tám hướng đột nhiên đình chỉ, mà kiếm ngang tinh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực có một cái lỗ máu lớn chừng quả đấm xuyên thấu từ trước người ra sau lưng, cực kỳ đáng sợ. Đồng thời ngọn lửa mà Phương Lâm thả ra cũng bị đánh tan, lửa văng tứ phía. Tuy có không ít lửa rơi xuống Thiên Cẩm Phong, nhưng không có bao nhiêu uy lực. Ngược lại là đám võ giả Nho Môn không nguyện xuất lực tương trợ ở trên đảo Cự Quy gặp nạn, không ít người bị thiên hỏa lan tới đều chật vật không chịu nổi. Ánh mắt của Phương Lâm ngưng tụ, tuyệt đối không ngờ Kiều Trì Cầm Thánh mà còn có quỷ thủ đoạn quỷ dị như vậy. Kiếm ngang tinh chịu trọng thương, tim phổi đều tổn hại, nhưng dù sao hắn cũng có tu vi nửa bước bất diệt, mặc dù thương thế nghiêm trọng nhưng không tính là chí mạng. Phương Lâm nhìn Cửu Chỉ Cẩm Thánh, trong lòng biết rằng muốn san bằng Thiên Cẩm Phong nhất định phải hạ được người này. Để ta lĩnh giáo năng lực của vị Cẩm Thánh đương đại nhà ngươi. Phương Lâm khẽ quát một tiếng, cổ mâu xuất hiện trong tay, viêm thần cổ đăng yên lặng chui vào cơ thể. Ngọn lửa bốc lên, kỷ lân chân y đen như mực cũng bao phủ toàn thân Phương Lâm, trong nháy mắt cả người hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Cổ mâu xé nát bầu trời bay thẳng về phía của Cửu Chỉ Cẩm Thánh. Đối mặt với một kích khí thế bức người kia, Cửu Chỉ Cẩm Thánh chỉ khẽ than một tiếng, dốc toàn bộ lực lượng ở trên một cây cầm huyền. Cầm huyền bị kéo căng, đầu ngón tay rớm máu. Chỉ khi cầm huyền bị kéo đến cực hạn, đột nhiên Cửu Chỉ Cẩm Thánh mới buông cầm huyền ra. Ông một tiếng, tiếng đàn hóa thành một cái đao gió vô hình chém mạnh vào lồng ngực Phương Lâm, khiến Phương Lâm không có cơ hội phản ứng. Đòn này có thể nói là chặt chẽ vững vàng, đại trường sinh giả tầm thường chịu một đòn như thế sợ là nửa người sẽ bị bổ ra. Nhưng Phương Lâm lại có bất diệt thể của chân long, dù giờ phút này chưa dung hợp với phân thân chân long thì cũng đã hơn xa thân thể của đại trường sinh giả bình thường. Máu tươi phun ra từ lồng ngực của Phương Lâm, tiếng đàn kia chém mở lồng ngực của hắn lộ ra khung xương trắng xóa, cũng thương tổn một chút tới nội tạng. Nhưng Phương Lâm lại giống như không cảm nhận được, cổ mâu tiếp tục đánh về phía Cửu Chỉ Cẩm Thánh, lộ ra bộ dáng không chết không thôi. Tay của Cửu Chỉ Cẩm Thánh liên tục búng ra, tiếng đàn liên tiếp vang lên, tiếng sau sắc bén hơn tiếng trước, đâm cắt cơ thể Phương Lâm đến máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, thoạt nhìn thê thảm không thể tả. Nhưng Phương Lâm không thèm quan tâm, trường mâu cuối cùng đã đến được trước mặt của Cửu Chỉ Cẩm Thánh. Phụt một tiếng, không phải Cửu Chỉ Cẩm Thánh không thể tránh một kích này của Phương Lâm, nhưng hắn biết chỉ cần hắn tránh ra thì đệ tử sau lưng hắn sẽ gặp nạn. Cho nên Cửu Chỉ Cẩm Thánh không tránh, mạnh mẽ dùng thân thể đỡ cổ mâu của Phương Lâm. Đáng tiếc là Cửu Chỉ Cẩm Thánh đã đánh giá cao thân thể của bản thân hắn, cũng đánh giá thấp trình độ lợi hại của cổ mâu trong tay Phương Lâm. Cổ mâu trực tiếp xuyên qua trái tim Cửu Chỉ Cẩm Thánh, mang theo trái tim hắn lôi ra ngoài, đồng thời còn đang không ngừng co bóp trên đầu mũi mâu, chỗ bị xuyên thủng nhanh chóng chữa trị lại. Sư tôn, một vị cầm chủ kêu lên kinh hãi. Phù nhạc kim cương căn bản không khách khí với đám gọi là cầm chủ này. Thừa dịp bọn chúng phân thần, ngọn lửa bất động minh vương trắng xóa đã phóng ra, bao phủ toàn bộ Thiên Cẩm Phong. Thời khắc này cho dù là Cửu Chỉ Cẩm Thánh cũng khó có thể xuất thủ ngăn cản bất động minh vương hỏa. Ở trên Thiên Cẩm Phong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngoài trừ Cửu Chỉ Cẩm Thánh và 11 vị cầm chủ, những người còn lại ở trên Thiên Cẩm Phong chết thảm, cả đám đều bị lửa của bất động minh vương thiêu thành tro tàn. Một màn này khiến đám người nho môn trên đảo Cự Quy rút cuộc hỏng mất, lập tức bỏ chạy tứ tán, hoàn toàn không còn tâm tư ở lại xem kịch vui. Nói đùa sao, thế lực đứng đầu nho môn như là Thiên Cẩm Phong còn gặp đại nạn như thế, nếu bọn họ còn ở lại đây xem kịch thì đoán chừng đến lúc đó có chết như thế nào cũng không biết. Chân Dương Tử lại không bỏ qua đám người của nho môn chạy thục mạng này, không ngừng phóng ra chỉ mang, giết chết từng người một muốn thoát khỏi nơi này. Mặc dù 11 vị cầm chủ trên đỉnh núi có thể chống cự được lửa của bất động minh vương, nhưng người một mời bọn hắn, không phải đối thủ của phụ nhà Kim Cương, cũng bị đánh cho vô cùng thê thảm, liên tiếp có người hộc máu bay ra ngoài. Kiều Trì Cầm Thánh không nhìn xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Lâm trước mặt. Giờ này khắc này, vết thương trên người Phương Lâm đều đang nhanh chóng khép lại, cho dù vết thương nặng thì cũng khôi phục bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. So ra thì tốc độ khôi phục của Cửu Chỉ Cẩm Thánh cũng không chậm, một trái tim mới đã được hình thành trong cơ thể, không còn nguy hiểm đến tính mạng. So với cảnh giới võ đạo đơn thuần thì vị Cửu Kiếp Kiếm Chủ, Cửu Chỉ Cẩm Thánh này hơn xa Phương Lâm, giống như đám người phụ nhạc Kim Cương đều đang ở cảnh giới nửa bước bất diệt. Nhục thân của cường giả cảnh giới nửa bước bất diệt, chỉ cần không phải loại người thọ nguyên sắp hết thì đều sẽ có sức sống vô cùng nằm động và khó bị đối thủ tùy tiện giết chết. Nghe nói người đã tu luyện hơn 3.000 năm, tạo nghề cầm đạo cũng không tầm thường, đáng tiếc chung quy lại không phải tu vi bất diệt, Phương Lâm nói mang theo vài phần mỉa mai. Kiều Trì Cầm Thánh lại không thèm để ý. Người tu luyện không lâu đã có cảnh giới và thực lực như vậy, dùng từ tuyệt thế thiên tài để hình dung ngươi thì cũng không quá đáng chút nào. Phương Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Đây vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của ta, mà ngươi thì sắp đến cực hạn rồi. Kiều Chỉ Cầm Thánh mặt không biểu tình cũng không nói gì thêm. Dừng một chút, Phương Lâm lại nói, nếu ta nhìn không lầm thì đàn của ngươi chỉ sợ không chống lỡ được lâu nữa. Tuy rằng cổ cầm tốt, nhưng cuối cùng chỉ là đồ vật trong quá khứ đã trải qua vô số tang thương. Còn gì nữa? Cửu Chỉ Cẩm Thánh lên tiếng thần thái bình tĩnh. Phương Lâm chỉ vào hắn, còn có, ta không thích cái danh thánh này của ngươi. Nếu bàn về thánh trong cầm đạo, cho dù thượng cổ hay bây giờ, thì ngươi cũng không có cửa mà tính là đệ nhất, sao xứng với một chữ thánh này. Kiều Chỉ Cầm Thánh mỉm cười, vị thôn thiên điện chủ kia đúng là cao thủ nhân tộc số 1 số 2 đương thời, nếu nói thực lực võ đạo có lẽ ta không bằng nàng, nhưng luận về cầm đạo ta tự tin sẽ không thua. Phương Lâm liền lộ vẻ coi thường mà nhìn người này, người quá tự tin. Vừa dứt lời, lập tức Kiều Chỉ Cầm Thánh biến sắc, bởi vì cây cổ cầm trước người hắn vậy mà trôi đến giữa không trung, cầm huyền tự rung lên, mà chuyện này không phải do hắn làm ra, chỉ là một kẻ đánh đàn sao xứng với danh hiệu thánh. Thanh âm của nữ tử lạnh lùng truyền từ phương xa tới, đó là thanh âm của Độc Cô Niệm. Sắc mặt Kiều Chỉ Cầm Thánh khó coi, đây là đàn của hắn, bảo vật của hắn, giờ phút này lại bị một người cách mấy vạn dặm khẩy lên, đây quả thực là sự vũ nhục lớn nhất đối với cao thủ cầm đạo như hắn. Ngay khi hắn muốn đoạt lại cổ cầm, không ngờ cầm kia lại kháng cự lại với hắn. Làm sao có thể? Kiều Chỉ Cầm Thánh giống như bị sét đánh vậy, khó tin nhìn cổ cầm, bảo vật đã làm bạn với hắn cả ngàn năm dài, cho tới bây giờ vẫn như tính mạng của hắn. Nhưng bây giờ cổ cầm này bị người cách xa vạn dặm khẩy hai lần, vậy mà khăng khăng một mực với người kia sao? Kiều Chỉ Cầm Thánh không tin, hắn không tin thế gian này lại tồn tại dạng người như vậy, cũng không tin mình mất đi cổ cầm như vậy. Thiên địa hữu cầm, vậy ta dạy cho ngươi một chiêu, thiên địa vô cầm. Thanh âm của Độc Cô Niệm lần nữa vang lên, mang theo một tia mỉa mai miệt thị. Đứng đầu kiếm đạo đương đại, phong kiếm các chủ không nhường ai, mà cầm đạo đệ nhất nhân đương nhiên cũng có Độc Cô Niệm. Thiên địa vô cầm, thiên địa vô tình sau. Kiều Chỉ Cầm Thánh mờ mịt thất thần, tâm cảnh là bị ảnh hưởng tới đỉnh phong của cầm đạo, lại ngã vào trong đáy cốc trong nháy mắt. Toàn bộ dây của cổ cầm đứt đoạn, tiếng đàn chỉ mình có Kiều Chỉ Cầm Thánh nghe thấy vang lên bên tai hắn, từng tiếng ùa lên, trận trận kinh hồn. Thời điểm mà tiếng đàn dừng lại, Kiều Chỉ Cầm Thánh phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cả cái áo trắng của hắn. Tâm cảnh đại giảm, mặc dù tu vi vẫn còn, hắn đã không phải là Kiều Chỉ Cầm Thánh kiêu ngạo tự phụ nữa. Phương Lâm nhìn thấy tình hình này đương nhiên hiểu ra, Độc Cô Niệm lấy cầm đạo của bản thân, đánh tan cầm đạo của Kiều Chỉ Cầm Thánh, phá tan tâm cảnh của hắn. Ngay sau đó Phương Lâm không chút do dự vung cổ mâu, trực tiếp chém đầu Kiều Chỉ Cầm Thánh. Không chỉ như thế, cổ mâu trực tiếp xuyên thủng trán Kiều Chỉ Cầm Thánh, giết luôn hồn phách của hắn. Chủ nhân của Thiên Cầm Phong ngày xưa, cứ như vậy mà vẫn lạc. 11 vị cầm chủ đang đối kháng với Phụ Nhạc Kim Cương đều trơ mắt, nhìn cảnh Kiều Chỉ Cầm Thánh bị Phương Lâm giết chết. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng sợ, ai cũng hoảng loạn cả lên. Phù Nhạc Kim Cương đánh ra song quyền, ảo ảnh Phật Đà hiện ra, đột ngột có hai cái quyền ấn to lớn đánh về phía 11 vị cầm chủ. Chỉ thấy bảo cầm của 11 vị cầm chủ này đều vỡ vụn, 11 người hộc máu bay ra, thân thể bị đánh đến gần như nứt vỡ. Sư Tôn, 11 vị cầm chủ đã trọng thương, giờ phút này đều phẫn nộ tuyệt vọng phóng về phía Phương Lâm. Thần sắc Phương Lâm lạnh lùng, cổ mâu quét ngang, thân thể ba người xông lên trước lập tức bị chia đôi. Phù Nhạc Kim Cương cười to lao đến, không cho Phương Lâm động thủ, một mình đấm một quyền giết từng kẻ được gọi là cầm chủ này. Đến lúc này Kiều Chỉ Cầm Thánh lại tăng thêm thập nhị cầm chủ ở Thiên Cầm Phong, cùng tất cả những người đánh đàn ở tại Thiên Cầm Phong toàn bộ bỏ mình, không một ai sống sót. Cho dù Thiên Cầm Phong vẫn sừng sững trên đảo Cự Quy, nhưng thế lực đứng đầu nho môn này đã bị mạt sát rồi. Thiên Cầm Phong rất cường đại, có Kiều Chỉ Cầm Thánh và thập nhị cầm chủ, cho dù là cường giả bất diệt cũng khó mà dẫm lên Thiên Cầm Phong ở dưới chân. Đáng tiếc Thiên Cầm Phong lại gặp phải bốn người Phương Lâm, chỉ một mình Phương Lâm đã đủ để chiến thắng cường giả bất diệt, lại cộng thêm ba người Chân Dương Tử là người có tu vi nửa bước bất diệt, thì sao Thiên Cầm Phong có thể ngăn cản được bước chân của bọn họ? Nếu là tâm cảnh của Kiều Chỉ Cầm Thánh không rơi xuống thì có lẽ trận chiến này còn tồn tại một ít biến số, dù sao thực lực của Kiều Chỉ Cầm Thánh cũng rất cường hãn. Nhưng Độc Cô Niệm ở cách xa mấy vạn dặm ra tay đã phá hủy đi tâm cảnh của Kiều Chỉ Cầm Thánh. Thân là người trong cầm đạo, một khi tâm cảnh bị phá, đan của hắn sẽ không còn uy lực như trước. Có thể nói trận chiến săn bằng Thiên Cầm Phong này không thể bỏ qua công lao của Độc Cô Niệm. Nếu không có Độc Cô Niệm, chỉ sợ mấy người Phương Lâm đã phải phí rất nhiều sức lực mới thành công. Kiếm Ngang Tinh nhìn Thiên Cầm Phong trong biển lửa đã không còn bóng người, ánh mắt có vẻ hơi âm trầm. Hắn xuất thủ đại chiến với Kiều Chỉ Cầm Thánh trước. Chỉ tiếc là thực lực Kiều Chỉ Cầm Thánh và thập nhị cầm chủ khiến cho Kiếm Ngang Tinh bị thua thiệt không nhỏ. Về sau mấy người Phương Lâm tham dự vào, làm Kiếm Ngang Tinh có cảm giác không được tận hứng. Phương Lâm nhìn Kiếm Ngang Tinh thì người kia lại trầm mặc không nói gì. Kế tiếp phải đến Linh Vũ Kỳ Tông, Quy Hải Họa Trai, có đủ cao thủ cho người tận hứng, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Kiếm Ngang Tinh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó một nhóm bốn người tiếp tục xâm nhập địa bàn của Nho Môn, đạp bằng một Thiên Cẩm Phong không khiến cho bọn hắn ngừng bước được. Bỏ qua Học Hải Thánh Viện đã không còn lực uy hiếp, còn lại hai phái là Linh Vũ Kỳ Tông và Quy Hải Họa Trai vẫn là rất mạnh mẽ. Mà lúc này Linh Vũ Kỳ Tông và Quy Hải Họa Trai có thể nói như kiến bò chảo nóng, đều lo lắng tâm thần bất định. Khi tin tức Thiên Cầm Phong bị công phá chuyển đến hai tông phái này, các cao tầng của Linh Vũ Kỳ Tông và Quy Hải Họa Trai liền biết là chuyện không ổn, cả Thiên Cầm Phong còn bị công phá, vậy kế tiếp sẽ đến phiên hai nhà bọn hắn. Thực lực của Linh Vũ Kỳ Tông và Quy Hải Họa Trai cũng chỉ tương đương với Thiên Cầm Phong. Mẹ nhắc cái đéo gì? Thiên Cầm Phong đã bị san bằng, vậy thì Linh Vũ Kỳ Tông và Quy Hải Họa Trai đoán chừng đều khó mà ngăn cản mấy người Phương Lâm. Bởi vậy hai phe không cần bàn bạc nhiều đã tự nhiên liên hợp với nhau, chuẩn bị hợp lực để ứng đối với tai nạn lần này. Đồng thời hai tông môn còn hô hào tất cả đám người Nho Môn xuất ra một phần sức lực, tập trung ở sơn môn của Linh Vũ Kỳ Tông cùng đối kháng với bốn người Phương Lâm. Mặc dù đây không phải chủ ý tốt, chỉ là Linh Vũ Kỳ Tông và Quy Hải Họa Trai muốn thử mọi cách khi tuyệt vọng, nhưng vào lúc này cũng không quản nhiều được vậy, thêm sự giúp đỡ thì không thể nghi ngờ không còn gì tốt hơn, thêm một người như tăng thêm một phần sức mạnh. Bởi vì Linh Vũ Kỳ Tông có pháp trận đặc biệt tồn tại, bởi vậy mà những cao thủ của Quy Hải Họa Trai đều đi tới Linh Vũ Kỳ Tông chuẩn bị dựa vào pháp trận của Linh Vũ Kỳ Tông để chiến đấu với cường địch. Linh Vũ Kỳ Tông trôi nổi trên một hòn đảo có một cái bàn cờ phụ trợ phía dưới. Bàn cờ này chính là một tòa pháp trận cực kỳ lợi hại, bao bọc và bảo vệ toàn bộ Linh Vũ Kỳ Tông. Không chỉ như thế, bàn cờ to lớn này còn hấp thu linh khí trời đất, không ngừng rót vào tất cả mọi người của Linh Vũ Kỳ Tông. Quy Hải Họa Trai cũng mang đến một kiện trọng bảo của họ, chỉ thấy một bức họa cuộn tròn to lớn phiêu phù ở phía trên Linh Vũ Kỳ Tông, trên đó có vẽ rất nhiều yêu thú hung ác, đồng đức như vạn thú tụ tập. Đây là vạn thú đồ, một trong các trọng bảo của Quy Hải Họa Trai. Cao thủ hai tông dàn trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng đợi đã lâu mà không thấy bóng dáng của mấy người Phương Lâm. Sao rồi, chẳng lẽ bọn chúng không tới sao? Không có khả năng, hẳn là đang trên đường đi tới chỗ chúng ta. Có lẽ sau trận chiến Thiên Cẩm Phong, bọn họ đã tiêu hao quá lớn, đang nghỉ ngơi. Rất có thể, dù sao Thiên Cẩm Phong nhiều cao thủ như vậy. Ngay khi cao thủ hai tông đang nghi hoặc suy đoán, tin tức ngoài dự đoán của mọi người lại truyền tới. Bốn người Phương Lâm đi vòng qua Linh Vũ Kỳ Tông, trực tiếp chạy đến Quy Hải Họa Trai, trực tiếp san bằng Quy Hải Họa Trai, đã không có bao nhiêu người trông giữ. Tin tức này truyền về, người của Linh Vũ Kỳ Tông kinh ngạc không thôi, mà đám cao thủ Quy Hải Họa Trai đều trợn tròn mắt, sau đó tức giận không thôi, hận không thể lập tức chạy về Quy Hải Họa Trai. Không ai ngờ đám người Phương Lâm lại xảo trá như thế, không có lập tức chiến một trận chọi cứng với cao thủ của nhị tông, mà lại vòng đường xa đến Quy Hải Họa Trai để chém giết. Phải biết rằng hầu như tất cả cao thủ Quy Hải Họa Trai đều chạy đến Linh Vũ Kỳ Tông, đâu còn bao nhiêu người ở lại nơi đó trấn thủ. Kết quả đương nhiên là gặp nạn. Quy Hải Họa Trai to như vậy bị giết sạch. Sơn môn bị hủy hoại và sụp đổ trong chốc lát, tất cả bảo vật và đồ có giá trị đều bị cướp đi. Lão trai chủ của Quy Hải Họa Trai có tiếng là người có tu dưỡng tính tình ôn thuận, chưa bao giờ nổi nóng, nhưng khi nghe hắn nghe tin là Quy Hải Họa Trai bị người ta tận diệt, đã tức giận đến mức chửi ầm lên, chỉ còn mỗi nước là chưa ngất đi mà thôi.